Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 765, đào mệnh vẫn là liều mạng. Tiểu tử, Bì Long Chân Giáp là thượng cổ thần thú hộ giáp, nói đến rất nhiều người đều đối với hắn vô cùng đỏ mắt. Người phải thật tốt bảo hộ hắn, mà lại, ta cảm giác ngày mai so đấu cũng sẽ không đơn giản. Người phải cẩn thận nhiều hơn, Trừ Tuân cũng không biết vì cái gì sẽ có loại cảm giác này. Nhắc nhở nói đến, nghe đến đó, Diệp Thần gật gật đầu, tuy nhiên mặt ngoài cũng không thèm để ý. Thực hắn so bất luận kẻ nào cân nhắc đều nhiều. Tiến nhập hư không núi về sau, Diệp Thần nội tâm luôn luôn cảm giác có kiện sự tình tại câu dẫn mình. Nhưng là cụ thể ở phương hướng nào không rõ thì trước khi nói ngộ đạo lực lượng thời điểm. Diệp Thần thì cảm giác mình còn có rất nhiều việc không biết về sau đụng phải Bì Long Chân Giáp. Nghĩ đến một số liên quan tới Vô Tâm Nhị còn có sư phụ thậm chí những cái kia thây ngang khắp đồng. Trang cảnh, Diệp Thần trong lòng đã cảm thấy vô cùng bối rối. Tựa hồ những chuyện này đã từng thì phát sinh ở trước mắt. Lại hình như là trong đầu của mình tưởng tượng tóm lại. Rất nhiều chuyện, lại Diệp Thần không có đạt được chứng thực thời điểm. Hắn là sẽ không buông tha cho tăng cường chính mình, chỉ có để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Chân tướng mới sẽ từ từ nổi lên mặt nước. Chỉ có như thế, chính mình mới có năng lực đối mặt một số chưa biết sự tình. Thẳng đến giờ Mão, Diệp Thần đều đang tự hỏi chính mình vấn đề Hùng Đại Nghiêu trước tiên đi vào Diệp Thần gian phòng. Đại ca, còn chưa ngủ, hắn phát hiện Diệp Thần vẫn đứng tại chỗ tốt như chính mình rời đi thời điểm hắn thì đứng ở chỗ. Này, trở về vẫn như cũ đứng ở chỗ này, xuất ra người vũ khí công kích ta. Diệp Thần đã thấy Hùng Đại Nghiêu biến hóa, bây giờ Hùng Đại Nghiêu cốt cách vô cùng khỏe mạnh. Nếu không phải dáng người còn nhỏ một chút như vậy, còn thật có trâu loại kia nện vững chắc cảm giác. Hùng Đại Nghiêu một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Thần. Đây là cái gì tình huống? Nghe không hiểu sao? Diệp Thần đột nhiên mắt lạnh nhìn Hùng Đại Nghiêu. Trong tay luyện ngục đao thình lình xuất hiện. Một phân thành hai biến thành phệ tiên đao. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu. Một cái lắc mình đi vào Hùng Đại Nghiêu bên người, không nói hai lời, đón đầu cũng là một đao. Hùng Đại Nghiêu dọa sợ, đại ca, chỉ là lời nói còn chưa nói hết. Hắn liền phát hiện Diệp Thần cũng không phải là nói đùa chính mình. Giơ lên trong tay búa ngăn trở hắn công kích keng, một tiếng thanh thúy tiếng vang. Hùng Đại Nghiêu chỉ cảm thấy hai tay run lên, hai cánh tay không tự giác rủ xuống. Diệp Thần lực lượng quá lớn, để hắn trong lúc nhất thời mất đi phản kháng lực lượng. Diệp Thần động tác cũng không có vì vậy dừng lại, trong miệng chợt quát một tiếng, muốn mạng vẫn là liều mạng. Bạch, phệ tiên đao hướng về phía Hùng Đại Nghiêu hai chân xẹt qua. Đại ca, Hùng Đại Nghiêu cơ hồ là vô ý thức nhảy dựng lên. Phệ tiên đao xẹt qua lòng bàn chân hắn tấm. Đem đế giày đều gọt sạch lần này. Hùng Đại Nghiêu mồ hôi lạnh xuất hiện. Đại ca, ngươi nghiêm túc, ngươi vừa mới làm sao tránh thoát ta công kích? Diệp Thần mặt không biểu tình nói đến. Ngoặc kép, Hùng Đại Nghiêu chấn kinh. Đúng vậy a, chính mình vừa mới rõ ràng đã bỏ đi chống cự, vì sao lại tránh qua đại ca công kích? Vẫn là câu nói kia, muốn mạng vẫn là liều mạng. Diệp Thần băng lãnh lạnh nói đến, sau đó đi về phía trước hai bộ. Nhấp nhô nói đến, cải biến ngươi công pháp trước đó, ngươi nhất định phải minh bạch, công pháp là dùng tới làm gì? Là đoạt tính mạng ngươi, vẫn là bảo trụ tính mạng mình? Chỉ có minh bạch hai điểm này ngươi mới có thể đối với mình công pháp càng thêm dài, đến cùng là muốn mệnh vẫn là liều mạng. Hùng Đại Nghiêu ở trong lòng yên lặng nói mấy lần, muốn mạng, chỉ có thể hung hăng né tránh. Mình đã từ bỏ công kích suy nghĩ, nói trắng ra chỉ có bị đánh phần. Nếu như là liều mạng, cũng chính là Ninh Khả chính mình bản thân bị trọng thương. cũng muốn theo đối phương liều một cái ngươi chết ta sống. Như thế tới nói, khả năng rất lớn là mình sẽ có thắng lợi hy vọng đột nhiên. Hùng Đại Nghiêu nghĩ rõ ràng, hắn là đần điểm, nhưng là cũng không ngốc. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn còn có thể muốn minh bạch một chút sự tình, ta minh bạch đa tạ đại ca ai. Ngay tại Hùng Đại Nghiêu lộ ra cảm kích thần sắc thời điểm, Diệp Thần công kích lại một lần nữa đánh tới, lần này lực lượng so trước đó còn muốn sắc bén. Đối đãi bất luận kẻ nào cũng phải có loại tinh thần này. Nhớ kỹ sao? Diệp Thần lạnh giọng nói đến hắn chính là muốn kích thích Hùng Đại Nghiêu nội tâm cái kia phần liều mạng tinh thần, cho dù đối diện là chính mình, cũng phải có loại tinh thần này. Chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ tiến bộ càng nhiều. Hùng Đại Nghiêu bối rối vung vẩy song thủ phủ đầu, nghe được Diệp Thần lời nói, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là đối mặt cũng không phải mình đại ca, mà là mình cừu nhân giết cha. Hắn muốn liều mạng chiếm lấy Diệp Thần tánh mạng cứ như vậy. Mười mấy phút, Diệp Thần lần lượt tăng cường công kích mình tốc độ cùng lực lượng. Mỗi một lần Hùng Đại Nghiêu cảm giác mình không được thời điểm, nghĩ đến đối phương chính là mình cừu nhân giết cha, đều sẽ đột nhiên nhảy dựng lên. Lại cùng Diệp Thần liều mạng đã sớm đến Chu Đan nhìn đến hai người tình huống bây giờ đều đã mắt trợn tròn. Sư huynh hắn biến đến thật mạnh, trong tay búa hổ hổ sinh phong. Tuy nhiên ở vào yếu thế, nhưng là cỗ lực lượng kia khiến người ta nhìn lấy sợ hãi, so sánh tiến nhập hư không núi trước đó. Quả thực tưởng như hai người chẳng lẽ đây đều là Diệp đại ca điều giáo. Không sai. Hùng Đại Nghiêu hết thảy biến hóa đều là bởi vì Diệp Thần không ngừng chọc giận Hùng Đại Nghiêu mà làm. Keng, Diệp Thần một đao đem Hùng Đại Nghiêu bước lùi lại mấy bước, thần sắc tự nhiên nói đến. Được, nghỉ ngơi đi, một hồi ngươi cái thứ nhất ra sân. Nói, thân thủ móc ra hai khỏa hồi xuân đan, ném cho Hùng Đại Nghiêu. Hùng Đại Nghiêu thở hổn hển, tiếp nhận đan dược. Bịch một chút quỳ một gối xuống tại Diệp Thần trước mặt, hai tay cầm đầu hói sát nhập cùng một chỗ đối với Diệp Thần nói ra. Đại ca, ngươi dụng tâm lương khổ, Đại Nghiêu khắc trong tâm khảm, ngày mai nhất chiến ổn thỏa, không cho đại ca thất vọng. Nói xong, không đang do dự, ăn hồi xuân đan ngồi đến một bên bắt đầu điều tức. Hắn nội tâm có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là nói không nên lời. Diệp Thần, một cái cũng chưa quen thuộc người, xuất hiện tại chính mình sinh mệnh bên trong. Nguyên bản hư không sơn là một cái giết hại vô cùng nặng địa phương. Diệp Thần cũng không có giết chết chính mình, ngược lại còn đem chính mình thực lực tăng lên nhiều như vậy. Trong lòng hắn đã triệt triệt để đem Diệp Thần coi là thân đại ca. Nếu là có người dám gây bất lợi cho Diệp Thần, hắn tuyệt đối sẽ dùng tính mạng mình đến trao đổi Diệp Thần an toàn. Diệp Thần không nói gì thêm, chỉ là cười cười. Tiểu tử này tuy nhiên đần điểm, thế nhưng là nội tâm vẫn tương đối trực tiếp. Đến lượt ngươi, nghĩ xong, quay đầu nhìn Chu Đan lạnh giọng nói đến. Nghe được Diệp Thần thanh âm, Chu Đan thần sắc run lên. Sư huynh còn đề cao nhiều như vậy, chính mình cũng không thể rơi xuống. Mềm mại kinh ngạc một tiếng, giơ lên trong tay trường kiếm nghênh đón. Giờ thìn linh thú sơn trong sân rộng có một cái to như vậy lôi đài. Cát Hồng tiêu thủ đương bên trong đứng tại giữa lôi đài, nhìn lấy dưới đài đen nghịt đám người, hắn giọng nói đến, tin tưởng mọi người đã nghe nói, Bì Long chân giáp đã nhận chủ. Ngay tại hôm qua thời điểm, Bì Long chân giáp chủ nhân đã chuẩn bị khiêu chiến 10 linh điện. Nói đến đây, hắn dừng lại ngữ khí, nhìn mọi người dưới đài, phát hiện tất cả mọi người không nói gì. Tiếp tục nói, nhưng là, ta linh thú sơn anh tài xuất hiện lớp lớp, đối với trước kia quy củ vô cùng không phục, muốn tranh thủ thủ lĩnh vị trí, cho nên, đi qua mọi người tán đồng, hôm nay đem ở chỗ này sớm cử hành tranh cử thủ lĩnh giải đấu lớn. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.